Thiếu tướng cưng chiều vợ yêu. Chương 8, 8, khó ưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở biệt thự riêng của Thượng Nam, anh đi làm về là 22 giờ kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Anh đang định bước lên lầu thì quản gia Lan đi ra: thiếu gia ngài đã về. Ừm, tiểu thư Lục đi chơi được một lúc rồi à? Tôi biết rồi, dì đi nghỉ ngơi sớm đi. Anh bước lên lầu vào phòng vệ sinh cá nhân. Anh cởi áo vest, sau đó cởi từng cúc áo sơ mi ra. Bước vào nhà tắm, đưa tay bật vòi nước, từng giọt nước dần chảy xuống làn da săn chắc màu đồng. Nửa đêm cô lần mò về nhà, định đi chơi có một xíu thôi mà mải quá quên mất nên về hơi muộn. Cô rón rén bước lên từng chiếc bậc thang, cô ý thức được là bây giờ Thượng Nam anh ấy đã về để anh biết chắc chết mất. Do tối quá cô va phải thứ gì đó, ui da, đau chết mất, cô lấy tay xoa xoa lên trán, đau quá, cái gì vậy? Tịnh Kiều, cô đi đâu bây giờ mới về, biết mấy giờ rồi không? Anh vơ lấy tay bật công tắc điện, thì ra là anh ta, cô hết hồn mất. Cô ấp úng trả lời, tôi đi chơi với bạn, cần anh quản sao? Dù biết đi chơi về muộn là sai, ảnh hưởng đến anh ấy, dù gì đây cũng là nhà của anh. Nhưng vẫn to miệng cãi lại, hừ, mới hôm đầu ở đây đã không ra phép tắc gì rồi. Ngày mai cấm cô đi chơi, anh lạnh lùng toát ra những lời nói. Cô gái này bây giờ sao lại ương bướng như này rồi? Phải dậy lại mới được. Anh, còn lâu tôi mới nghe anh, hứ. Cô không chịu khuất phục, hất mặt đi nhanh lên phòng của mình, đóng rầm cửa lại. Hôm sau, tự nhiên hôm nay anh lại không đi đến trụ sở làm việc. Anh ngồi nhâm nhi trà rồi đọc vài tệp văn kiện ở sofa dưới phòng khách. Mãi một hồi lâu sau mới thấy Tịnh Kiều loay hoay bước xuống nhà với bộ đồ ngủ màu hồng con gấu vừa đi vừa ngáp. Cô không biết Thượng Nam đã bắt trọn mọi khoảnh khắc từ lúc cô đi xuống rồi. Anh nhếch mép cười, cô còn biết đường dậy sao? Người ta chuẩn bị ăn trưa luôn rồi đó. Tịnh Kiều giật mình, chết tiệt, anh ta ngồi đó lúc nào mà mình không biết nhỉ? Đáng lẽ giờ này anh phải đi làm rồi chứ? Ây, quên mất mình mặc như này chết giờ thật. Ở nhà mặc vậy quen rồi nên bây giờ anh ta thấy mình trong bộ dạng này chắc cười chết mình mất. Không được, phải đi thay. Nghĩ là làm, cô chạy lên phòng thay bộ quần áo khác. Hình ảnh người con gái có đôi phần xấu hổ đó đã lọt vào mắt của người đàn ông đang ngồi sofa, có chút gì đó đáng yêu. Sau đó anh thu vẻ mặt mình lại, mọi việc cứ vậy trôi qua được tầm một tháng, anh cũng quen với sự lười biếng khó bảo của cô cũng quen sự lạnh lùng phũ phàng của anh. Hễ thấy nhau là hai người lại như chó với mèo. Ở phòng khách, tôi nói cho cô biết, mang ngay con mèo này ra ngoài cho tôi trước khi tôi bóp CS3T nó. Anh quát lên vẻ mặt đầy tức giận. Thượng Phong rất ghét mèo và các con vật có lông, bởi vì lông nó rụ ra hết nhà, nhất là cái sofa của anh, nó làm rơi đầy lông ra đó, thật bẩn khiến anh ngứa hết người. Hôm nay giờ hơi lại nhặt được con mèo ở đâu đem về. Hai chết mệt với cô ấy. Ruby sang đây với chị. Này Thượng Nam, anh thử bóp nó xem tôi có bóp lại anh không. Không thích thì thôi, mắc gì bóp nó. Đã thế tôi cứ nuôi nó đấy xem anh làm được gì. Nói xong cô ôm con mèo đi ra vườn. Mình phải chọc tức anh ta mới được, lúc nào cũng dám bắt bẻ mình, tức chết anh rồi. Được thôi, xem ngày mai con mèo đó còn lông không, cô thích thì cứ nuôi đi. Anh rút điện thoại ra gọi Tiểu Giang, tại trụ sở Tây Đô. Chào Thiếu tướng Bắc. Chào Thiếu tướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh kết thúc giờ làm việc chuẩn bị đi về thì Triệu Mạc Lâm và Trần Bác đi đến gần khoác tay lên vai anh. Thượng Nam đi chơi không? Đi đâu? Anh trả lời ngắn gọn. Đi uống rượu tụ tập một chút lâu rồi cũng chưa tụ họp. Tối đi nhá, tối tí rủ thêm Nghiêm Thần Phong. Thấy Mạc Lâm nhắc đến Thần Phong thì anh ngạc nhiên hỏi. Thần Phong, cậu ấy về rồi sao? Ừ, vừa về hôm qua thì phải. À mà cậu có phải có bạn gái tên là Lục Tịnh Kiều gì đó phải không? Nghe Mạc Lâm nhắc đến cái cô bé khó ưa thì khẽ nhíu mày. Bạn gái cái gì? Thanh Mai Trúc Mã. Hứa hôn từ nhỏ, bây giờ mẹ tôi bắt cô ấy về ở cùng tôi vun vén tình cảm. Mệt, thôi Thượng Nam à, bớt mệt, bớt mệt. Ây mà nhìn kìa, phen nữ của cậu đến giờ lại vây quanh tại trụ sở để được thấy cậu kia. Trần Bác, nghĩ đến cô ấy thôi cũng thấy đau đầu. Không biết là bây giờ ở nhà có phá hoại cái gì không nữa. Trời ạ, là còn phen nữ bao vây nữa. Đúng, đẹp quá cũng khổ. Thiếu tướng Bác xoái ca quá đi. Mê anh Bác quá mất. Đẹp trai thiệt đó, Thiếu tướng Bắc. Thượng Nam em yêu anh. Bên ngoài được cánh cổng ngăn lại nên mấy phen nữ không thể vào được. Bọn họ thấy anh đang đứng ở giữa sân thì liền reo hò. Cách Chương.